Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 22, dây đỏ dẫn quỷ. Thôn này ngay tại một cái tỉnh sẽ bên cạnh, cụ thể là nơi đó ta cũng không tiện tiết lộ. Tóm lại, hai chúng ta còn máy bay đến cái kia nhà trước cửa dùng thời gian cũng không lâu. Toàn bộ khu dân cư có một nửa đều là thôn bọn họ người đang ở. Còn lại nhà ở ngoại trừ một ít đã bán ra, hơn phân nửa còn trống không, hoặc là cho mướn đi ra ngoài. Phần lớn đều là thôn dân phân đến chính mình ở không dưới. Viên Trận đã chờ đã lâu, giới thiệu chúng ta thấy cái kia trưởng thôn. Nhân ngược lại là thật khiến người ngoài ý, cũng không ngũ đại tam thô. Nhìn còn rất giống như có chút tiểu văn hóa. Chúng ta đơn giản trao đổi một chút. Trưởng thôn nói cho chúng ta nghe cơ bản với Viên Trận truyền đạt như thế. Bất quá, hắn còn tiết lộ một chút. Cái này nhà trước đã có một cái hiểu công việc nhân ghép đưa qua. Người kia nói cho hắn biết, nhà bọn họ sẽ có họa sát thân, tánh mạng du quan. Trưởng thôn dù sao vẫn là người trong thôn, tương đối tin tưởng những thứ này, cộng thêm hắn vốn là cũng không thiếu tiền, suy nghĩ đơn giản móc ít tiền chuyện, sẽ để cho cái kia cao nhân cho trong nhà mình mấy bộ nhà ở lấy xuống. Cái kia cao nhân cụ thể lấy cái gì? Trưởng thôn lại nói không ra cái một, hai thứ ba, bởi vì cái kia cao nhân đang bố trí thời điểm là không cho phép người bên cạnh tại chỗ. Vốn là trưởng thôn cho là có cao nhân bố trí quá nhà, không nói có thể thăng quan phát tài, ít nhất cũng có thể sở hữu cái nhà đạo bình an cái gì. Nhưng là không nghĩ tới cái kia cao nhân sau khi đi không bao lâu, trong nhà liền tiếp nhị liên tam xảy ra chuyện. Hắn lại tìm người đến nhìn, cũng đều nói không ra cái như thế về sau. Cho nên lần này tìm chúng ta đến, cũng là hy vọng chúng ta xem một chút. Lại tiếp tục như thế, hắn cái nhà này chỉ sợ cũng phải bị dày vò giải tán. Nghe xong trưởng thôn lời nói, ta mới phát hiện, trong lúc vô tình, ta theo Tần Nhất Hằng đã tại cái vòng này bên trong có chút danh tiếng. Bất quá danh tiếng lớn hơn nữa cũng là hư, vẫn phải là dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm tiền. Vì vậy, chúng ta cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp đi xem nhà. Cái này nhà thôn trưởng cụ thể có nhiều sang trọng, ta không tốt lắm hình dung. Tóm lại, ta dám nói, hắn lần này mò tiền thật không phải là một số lượng nhỏ. Đây là một cái nhà bây giờ rất khó nhìn đến 6 cộng 1 hình nhà ở. Cũng chính là tầng 6 người ở, tầng dưới cùng là nhà để xe. Rồi sau đó ta thuật lầu 1, nhưng thật ra là chỉ ở lầu 1. Tầng dưới chót nhất nhà để xe cũng không tính ở bên trong. Từ một tầng bắt đầu, hắn tự đi đem mỗi hai tầng trung gian đả thông, trang lên thang lầu. Như vậy, trưởng thôn cùng lão bà ở tại một tầng và tầng hai bên trong. Đi lên hai tầng là con gái lớn, phía trên nhất hai tầng là tiểu nữ nhi. Như vậy nhất gia tử ở đủ rồi nửa đan nguyên. Ta cùng Tần Nhất Hằng như vậy một tầng địa nhìn sang, vẫn là rất hao phí thể lực. Thật may này tam người nhà sửa sang phong cách cũng không như thế, nhìn như vậy còn hơi chút mới mẻ điểm. Tần Nhất Hằng vòng vo nửa ngày, một mực dùng một loại rất không minh bạch biểu tình nhìn bốn phía. Ta liền hỏi hắn, cái này nhà có vấn đề hay không? Hắn rất kiên quyết lắc đầu, thấp giọng nói cho ta biết, cái này nhà thật là bị cao nhân bố trí quá. Từ trong nhà bố trí nhìn, dù là trong phòng sắp xếp thực vật, đều có chú trọng. Cái nhà này nhất định là không chỉ có sinh tài hơn nữa nhân số cũng sẽ an khang. Hoàn toàn không phải là trưởng thôn nói thảm như vậy. Tuy nói ta cũng không hiểu công việc, nhưng chỉ từ một người cảm giác mà nói, này ba cái nhà đi vào cũng không cảm giác được cái gì khác thường. Thấy Tần Nhất Hằng cũng không có cái gì phát hiện, chúng ta lại trở về nhà thôn trưởng bên trong, thảo luận một chút đối sách. Tần Nhất Hằng nói cái này nhà bây giờ nhìn lại đúng là một chút khuyết điểm cũng không có. bởi vì bản thân trong nhà cũng không nhân tử vong, thậm chí ngay cả chung quanh cũng không có nhân chết yểu. Cộng thêm nhà bọn họ bản thân liền nhân số hưng vượng, có nhân khí trấn áp nhà, cho dù là qua đường tiểu quỷ cũng sẽ không dừng lại. Hơn nữa từ phong thủy học góc độ đi lên nói, này Ricky vốn là cái phúc trạch, mặc dù phong thủy bảo địa cũng không đại biểu không có đồ bẩn, nhưng ít nhất là sẽ vận dụng thiên địa chi khí đem các loại xui, sát khí, oán khí từ từ tách ra, cho nên nói cái này nhà là hung trạch, nhất định là không đứng vững. Lời như vậy, bây giờ rất lớn khả năng chính là cái này nhà phong thủy cũng không có nhìn từ bề ngoài tốt như vậy. Đáng tiếc là Tần Nhất Hằng mình cũng chỉ là có biết một, hai, bởi vì ở huyền học đi lên nói, trừ tà hòa phong mặc dù thủy có liên lạc, nhưng là vẫn có nhất định khác biệt. Này có chút tương tự với số học chung bao nhiêu cùng đại số. Bọn họ có thể nói là một môn học vấn, cùng thời điểm có rất nhiều cộng thông chi sử, nhưng nói tỉ mỉ đứng lên, vẫn có không đào ngũ đừng. Đây cũng chính là tại sao hắn đối phong thủy cũng chỉ là có thể nhìn cái da lông. Lời như vậy chúng ta coi như là đi một chuyến vô ích, bởi vì sự tình căn bản không phải chúng ta có thể giải quyết. Nhưng nếu là nói đi, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ. Mắt thấy 1 triệu nguyên là có thể tới tay, ta còn thực sự là không cam tâm. Ta liền hỏi Tần Nhất Hằng có thể hay không thử dùng phương thuật biện pháp cho nhìn một chút. Hắn suy nghĩ một chút, nói ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá chỉ sợ sẽ có phong hiểm, vạn nhất thao tác không được, rất dễ dàng rước họa vào thân. Ta cũng vậy thấy tiền sáng mắt, suy nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể ở bên người che ta xuống. Nghĩ tới đây, ta hãy cùng Tần Nhất Hằng thương lượng, nói hay lại là thử nhìn một chút, thử qua không được lời nói, chúng ta đánh lại đạo trở về phủ, như vậy tiền không kiếm vào tay ta trong lòng cũng thoải mái một chút. Cứ như vậy, chúng ta liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị phải dùng đồ vật. Ta đơn giản chính là giúp hắn nói lại túi, thực ra cũng là lạc một thanh nhàn. Lần này chuẩn bị đồ vật, không thể nói đặc biệt, cơ bản vẫn là lấy trước thường dùng những thứ kia. Duy chỉ có lần này hắn mua rất nhiều hồng tuyến. Đầu tiên là đem hồng tuyến ngâm đến dùng quả mận ép thành dịch bên trong. Sau đó đem mỗi một bó đi vòng, trụm thành một cổ, lại lẫn nhau liên tiếp. Như vậy thì nối thành một cây đạt tới dài mấy chục mét dây đỏ. Cuối cùng ở hồng tuyến trung gian trói mấy cái chừ, buộc lên rồi từng bước chứa ngũ cốc hoa màu cái túi nhỏ. Tuyến hai đầu các đổi một cái hòn đá nhỏ. Hết thảy các thứ này chuẩn bị thỏa đáng sau đó, chúng ta liền quay trở về nhà thôn trưởng, kêu nhà thôn trưởng người sở hữu tối nay cũng ở đi ra bên ngoài. Hơn nữa lại để cho trưởng thôn nói cho cái này đan nguyên bên kia nhà ở, cũng phải tạm thời tránh xuống, chờ đến nhân cũng phân tán ra rồi. Chúng ta ngay tại nhà thôn trưởng bên trong các loại trời tối xuyên thấu qua. Chúng ta đơn giản ăn một chút tốc độ thực, rút mấy điếu thuốc, đã không sai biệt lắm buổi tối 10 điểm rồi. Chúng ta lại an tâm đợi một trận, không sai biệt lắm 11 điểm thời điểm bắt đầu hành động. Tần Nhất Hằng ở nhà lầu này ngoài cửa lớn vãi rất nhiều tinh bột, lấy tay nhẹ nhàng lau sạch, sau đó gọi ta nắm tuyến một điểm khác đứng ở lầu 6 trưởng thôn tiểu nữ nhi trước cửa nhà. Dặn dò trong tay của ta hồng tuyến muôn ngàn lần không thể lỏng ra. Nếu như cảm giác có người nào ở đẩy ta, phải lập tức mặt ngó tường, nhắm tốt con mắt, không nên quay đầu lại nhìn. Vốn là ta trước đều không thế nào coi là chuyện to tát. Kết quả hắn bỗng nhiên đối với ta nghiêm túc như vậy nói những việc này. Ta ngay lập tức sẽ khẩn trương, lúc này mới nhớ tới hỏi hắn đây là muốn làm gì. Tần Nhất Hằng nói, hắn là muốn dẫn quỷ vào lầu, đến thời điểm đồ bẩn sẽ cùng theo hồng tuyến một mực leo lên. Nếu như đồ bẩn ở một tầng ngừng, liền chứng minh là tầng kia có vấn đề, nhân con mắt nhất định vẫn có cục hạn tính, mà nhiều chút vật âm cũng rất dễ dàng phát hiện cái này trong nhà bị người từng giở trò địa phương. Bởi vì nhưng phàm là ở dạng này bố trí phong thủy rất khá trong nhà táy máy tay chân. Cái kia bị động tay chân địa phương nhất định sẽ bởi vì phong thủy chảy hướng mà tụ tập âm khí. Loại này mặc dù âm khí không nặng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nhìn ra được, nhưng những tạc đó đồ vật là nhất định có thể tìm được. Nghe Tần Nhất Hằng như vậy vừa cởi thích, ta liền không tự chủ run chân. Đi lên lầu thời điểm, luôn là cảm giác trong tay hồng tuyến động một cái động một cái. Thực ra, ta cũng biết này căn bản là bởi vì hồng tuyến bên kia nguyên nhân. Nhưng ta còn là không ngừng được mà bốc lên mồ hôi lạnh. Không sai biệt lắm đứng lại đến lầu 6. Ta hướng dưới lầu kêu một tiếng. Hắn ứng một chút, sau đó ta liền lâm vào rất dài chờ đợi. Lại một lát sau, hành lang đèn liền diệt. Tần Nhất Hằng đưa cái này đan nguyên nguồn điện chung quy áp đóng. Bốn phía tối sầm đi xuống. Ta nghe lực cũng bởi vì hắc ám nhạy cảm không ít. Ta hoảng hoảng hốt hốt có thể nghe Tần Nhất Hằng ở dưới lầu không biết đang bận việc đến cái gì. Vốn là khoảng cách cũng rất xa, lại tăng thêm hành lang sẽ đem thanh âm khúc xả. Như vậy ngược lại không nghe rõ hắn kết quả đang làm gì. Cứ như vậy đứng hồi lâu, ta thấy tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Tâm mới thả tiếp theo nhiều chút. Trong tay hồng tuyến dinh dính, cũng không biết là bởi vì dính quả mận dịch, hay là ta ra không ít mồ hôi. Ta chính suy nghĩ có muốn hay không đổi một cái tay khác nắm. Dành ra cái tay này lau một chút lòng bàn tay lúc. Bỗng nhiên cũng cảm giác trên tay hồng tuyến giật mình. Ta đầu tiên còn tưởng rằng là Tần Nhất Hằng đang động. Nhưng là sau đó loại chấn động này lại có tần số địa bắt đầu kéo dài đứng lên. Ta an ủi mình, gió to sóng lớn cũng tới. Chút chuyện nhỏ này không có gì đáng sợ. Có thể trong nháy mắt hay lại là da đầu tê dại một hồi. Loại này tần số, nếu như là Tần Nhất Hằng cố ý lấy ra chỉnh đốn ta. Nhưng cũng nói được, nếu như không phải là... Như vậy xác thực sẽ cho người bị dọa sợ đến tè ra quần bởi vì này loại tần số rất giống một người. Bước chân rồi, hơn nữa người này nhất định là không nhanh không chậm ở từng bước đi lên lầu tới. Không cần nói, Tần Nhất Hằng lại thật đem oan hồn dẫn tới. Ta ngừng thở, một cử động cũng không dám. Thậm chí có thể cảm giác được hồng tuyến bên trên lay động mở ra mới từ từ hướng ta tới gần. Ta theo bản năng muốn nhìn rõ trước mặt, nhưng là, mặc dù con mắt có thể thích ứng một bộ phận hắc ám, nhưng dù sao vẫn là mục lực có hạn, ta có chút muốn chạy trốn, cảm giác cái vật kia đã đi lên lầu 6 thang lầu. Ta càng ngày càng khẩn trương, thậm chí tay đều có chút phát run, lúc này, ta khẩn cấp hy vọng có một chút ánh sáng, nghĩ như vậy. Ta chỉ muốn lấy tay đi móc trong túi bật lửa. Ai biết, càng khẩn trương trên tay càng không có độ chính xác. Như vậy lăn qua lăn lại, trong tay nắm hồng tuyến lại xuống. Ta vốn là đã luống cuống tay chân. Lúc này trên tay tuyến một xuống, ta thì càng có chút không biết làm sao. Cộng thêm tầm nhìn quả thực không được. Ta vội vàng cúi người đi. Sờ nửa ngày cũng không tìm tới đầu dây ở nơi nào. Thật may trước mấy lần trải qua mặc dù không thu hoạch gì, nhưng lá gan ít nhất là luyện lớn một ít. Qua mấy giây, ta liền bình tĩnh lại, móc bật lửa ra đánh phát sáng, lại đem tuyến nhặt lên. Lần này ta là trưởng trí nhớ, đầu dây nắm chặt đến xít sao, một cái tay khác kìm lòng không đặng dùng bật lửa chiếu sáng trước mặt thang lầu. May mắn là không có vật gì. Nếu không ta sợ rằng được hù dọa ra một dầu gì tới. Bật lửa rất nhanh thì nhiệt phỏng tay. Ta chỉ có thể dập tắt ngọn lửa. Hành lang trong nháy mắt liền lại đen xuống. Mới vừa rồi sự chú ý một mực đặt ở nhìn bốn phía. Chờ đến ánh sáng biến mất, ta mới phản ứng được. Trước cái kia chấn động thật giống như biến mất. lòng ta ngay lập tức sẽ nói lên. Nhưng là qua đạt tới 5 phút, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Ta đang chuẩn bị thở ra một hơi dài, bỗng nhiên cũng cảm giác có điểm không đúng. Trong hành lang tựa hồ bắt đầu như ẩn như hiện truyền tới một rất hàm hồ tiếng bước chân. Mới đầu ta cũng không có chú ý. Trên thực tế, cho dù phát hiện cái thanh âm này, cũng phải cẩn thận nghe mới có thể phân biệt ra được. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng lại để cho người ta cảm thấy rất dồn dập, rất giống một người gì nhón lên bằng mũi chân, cố gắng làm cho mình nhẹ nhàng tiến tới. Ta cảm thấy được có thể là mới vừa rồi kinh sợ quá độ. Bây giờ có chút trông gà hóa quốc, xuất hiện huyễn thính, nhưng là cái này tiếng bước chân nhưng thật giống như càng ngày càng rõ ràng. Ta đang định lần nữa đem bật lửa thắp sáng, bởi vì hắc ám quả thực để cho người ta tâm lý bất an. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng một tiếng hô to. Chạy, vật kia sau lưng ngươi đây. Đừng quay đầu, chạy nhanh xuống lầu dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.